Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa, mỗ nữ liền thấy tuyệt thế mỹ nam mà bản thân mong nhớ ngày đêm. Vẫn là quần áo bạch y tuyệt trần, khóe môi vẫn là lúm đồng tiền tà mị, vẫn là khuôn mặt đẹp như cánh hoa đào, vẫn là làm cho người ta mê say như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn xem hai mắt bốc sao sáng, Thương Thương quả nhiên là đẹp trai nhất. Hiên Viên Vô Thương xem nàng thật cao hứng lao ra cửa, lòng tràn đầy lửa giận bình ổn một ít, xinh đẹp cười, rồi sau đó ôn nhu mở miệng. Tam Nhi, nhớ ta sao? Trong lòng đã có chút lửa bốc lên, hắn hôm nay nhất định phải cấp nha đầu kia một chút giáo huấn. A, hỏi câu này làm Đình Vân quay đầu, không biết nói gì xem vương gia nhà hắn. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt mỹ diễm của hắn kia, một giọt nước miếng lại xuất hiện tại khóe môi, rất là kích động tiến lên, một cái chạy vội nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ a cọ ở trước ngực hắn. Nhớ Thương Thương, người ta mấy ngày cũng chưa thấy Thương Thương rồi. Tay nhỏ bé rất là không thành thật ở trên người hắn sờ soạng, ăn đậu hũ của soái ca cảm giác thật không sai. Hi hi, cảm giác được tay nhỏ bé đang ở trên người mình tác loạn, môi mỏng của Hiên Viên Vô Thương tiến đến bên tai nàng, giọng nói tràn ngập hấp dẫn lại mang theo một chút uy hiếp mở miệng. Tam Nhi nếu lại sờ loạn, người ta liền ăn ngươi ngay tại chỗ. Sạc, Thương Thương còn có thể nói ra lời quyết đoán như vậy. Mỗ nữ rất là kích động tăng nhanh hơn tốc độ cùng tần suất sờ soạng, rất là hưng phấn đối với hắn ánh mắt ý bảo. Mau làm ta đi, đến đây đi, loại phản ứng này của nàng, biến thành Hiên Viên Vô Thương sau đầu cũng xuất hiện một đám quạ đen. Vốn tưởng dọa nha đầu kia, không nghĩ tới còn phản tác dụng. Nếu không phải là địa điểm không đúng, hắn thật đúng muốn ăn nàng. Đình Vân trong lòng đều là đối với Tam Vương gia đồng tình, cưới phải vương phi gì đây a? Thấy Mỹ Nam chính là đức hạnh này, ngã vào lòng không nói, còn tại trên người khác sờ loạn. Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt vừa ra tới liền thấy hành động của tiểu muội nhà mình. Xấu hổ ho khan một tiếng, khụ khụ, Hi Vương gia, nghe được các ca ca ho khan, mỗ nữ rất là không cam lòng từ trong lòng Hiên Viên Vô Thương đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thu thành một đoàn. Vũ Văn đại công tử, Vũ Văn nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng cười, phong hoa tuyệt đại, mỗ nữ nước miếng lại điên cuồng nổi lên. Hi Vương gia quá khen, mời. Tại hạ đã sai người đi mời phụ thân, Vũ Văn Hạo đối với hắn mở miệng, Tuấn Mi nhéo một cái, hắn hôm nay là vì giáo huấn nha đầu kia mới tới, nhưng là không nghĩ tới đi gặp Vũ Văn Cảnh Thiên, vì thế mở miệng nói. Không cần, bổn vương tới là mời Tam Vương Phi đi Lưu Vân Các nói chút chuyện tình cũng không nhọc phiền đến Vũ Văn tướng quân rồi. Hà La tìm tiểu muội, hai người liếc nhau, không biết như thế nào ứng đối, Vũ Văn Tiểu Tam rất là kích động mở miệng. Thương Thương quả nhiên là tới tìm ta. Đại ca, nhị ca các ngươi đi về trước đi, người ta cùng Thương Thương nói xong sẽ trở lại. Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt có chút do dự, xem đức hạnh của tiểu muội nhà mình bọn họ không lo lắng vương gia sẽ làm gì, nhưng là vương gia rất có khả năng bị. Vũ Văn Hạo nhíu mày mở miệng, vương gia mời tiểu muội, xác thực không vấn đề, chính là Tam vương gia bên kia. Về phía Ngạo bên kia bổn vương sẽ phái người thông báo. Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng, ôm, góc truyện audio.com. Quyền cười, vậy tiểu muội liền làm phiền vương gia chiếu cố rồi. Ừ, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bước lên trên xe ngựa, mỗ nữ không kịp cùng các ca ca cáo biệt, rất là kích động đi theo phía sau của hắn, bay nhanh lủi lên xe ngựa. Xem bóng lưng gấp gáp của nàng kia, mấy người đứng ngoài cửa phủ tướng quân sau đầu đều là giọt lớn mồ hôi. Xe ngựa yên tĩnh tiêu sái, mỗ nữ đắm đuối đưa tình xem xét khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Thương Thương, Bạch Y Nam từ nhắm hai mắt không để ý. Thương Thương, giọng nói ngại ngùng, không ngừng cố gắng, lông mi hơi hơi run rẩy, vẫn là không để ý. Thương Thương, giọng Bắc Kinh kéo dài, mở mắt ra, do dự một lát rồi sau đó nhắm mắt lại, vẫn cứ không để ý. Sạc, đây là làm sao, mỗ nữ tâm tình có chút không yên, lặng im sau một lúc lâu, Vũ Văn Tiểu Tam lại nhẹ nhàng mở miệng. Thương Thương, có phải người ta làm sai cái gì rồi hả? Lông mi dài run rẩy, vài cái mang theo một chút ý thứ nguy hiểm từ trong môi mỏng khêu gợi tràn ra. Nàng nói đâu, ta nói, thực làm sai chuyện gì a? Mẹ kiếp, mỗ nữ ở trong lòng suy tư, loại bỏ mấy ngày nay phát sinh đủ loại. Thật đúng là không biết bản thân làm sai cái gì. Đình Vân ở ngoài xe ngựa, rất là phẫn nộ ở trong lòng thay Vũ Văn Tiểu Tam đáp lời, sai quá nhiều chứ. Khi dễ Tam Vương gia ẩu đả với Trác Vương Phi không tính còn phi lễ hoàng thúc. Thật sự đáng xấu hổ, mỗ nữ nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không biết là như vậy lại làm cho hắn không thoải mái. Thương Thương, nói một chút với người ta được không? Vương gia, đến, giọng nói cung kính của Đình Vân vang lên. Khẽ liền đi ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam không yên đi theo phía sau của hắn. Xuống xe ngựa liền thấy một cái đình hóng mát, sau đình hóng mát là 100 mét hành lang gấp khúc dựng ở trên nước, hồ nước gợn sóng trong vắt. Dọc theo hành lang gấp khúc đi đến, 5 bước là tới một tầng lầu, 10 bước lại tới nhất cấp hành lang uốn lượn liên hồi, mái ngói cong cong, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là Vũ Văn Tiểu Tam hiện tại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức phong cảnh. Theo Hiên Viên Vô Thương đi đến tận cùng của hành lang gấp khúc liền thấy một cái bảng hiệu vĩ đại có khắc mấy chữ. Liêu Kim Điện, ngoài cửa có 2 gã hắc y đứng hầu, nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương, cung kính cúi đầu. Chủ tử, cảm thấy đã có chút kỳ quái, Liêu Kim Điện là nơi mà chủ tử dùng để kết bạn, hôm nay làm sao có thể mang nữ nhân vào. Đi vào phòng kia, lại cùng hắn bước lên trên lầu, Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình giờ phút này là vô cùng không yên. Ngoan ngoãn cúi đầu cùng đi theo chợt người đi phía trước dừng chân lại, rồi sau đó âm thanh tà mị vang lên. Toàn bộ đứng cách gian phòng này 100 mét cho bổn vương, trong vòng 100 mét, bổn vương một chút rồi bỏ cũng không muốn nhìn thấy. Vâng, thanh âm được huấn luyện nghiêm chỉnh âm vang lên, vài cái bóng đen nhanh chóng lòe ra. Cái này làm cho trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam càng không yên rồi. Thon dài tay vươn ra, đẩy cửa ra, rồi sau đó đạp đi vào, quay sang, ý cười nhẹ nhàng xem nữ tử đang do dự ngoài cửa kia. Tam nhi không vào sao? Ặc, Vũ Văn Tiểu Tam xem bộ dáng nguy hiểm của hắn, do dự thật lâu sau, rồi sau đó cắn răng một cái, soái ca ở bên trong, vì sao không đi vào? Vài bước đi nhanh tiến vào, rồi sau đó thấy yêu nghiệt kia tiến lên đem cửa đóng lại. Cái này trong lòng càng thêm không yên, đánh giá một chút căn phòng này, trước mắt đều là đá quý, vật trang trí. Góc chuyện audio.com, đều là hoàng kim, ngay cả cây cột bên ngoài cũng bao quấn một tầng vàng ròng, quả thật là xanh vàng rực rỡ, Thương Thương quả nhiên là người có tiền. Hiên Viên Vô Thương xoay người, không cùng nàng nói chuyện, đi đến chiếc ghế bên cạnh cái bàn ngồi xuống, Vũ Văn Tiểu Tam hơi sợ kéo kéo tay áo của hắn. Thương Thương, không muốn không để ý ta được chứ? Vậy Tam Nhi nói đi, nàng làm sai cái gì? Đôi mắt đào hoa tà mị lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm nàng. Người ta thật sự không biết. Lời này nói ra đã mang theo một chút nức nở, kia tuyệt mỹ thiên hạ bỗng nhiên đứng lên ôm chặt eo của nàng, một cái xoay người, đè nàng ở trên bàn. Tam Nhi ngày hôm qua có phải như vậy đối ngạo phải không? Hả, âm thanh nguy hiểm vang lên, chữ hả cuối cùng còn tràn ngập ý thư hấp dẫn cách chương.